Công đức ấn, chương 433, nữ cung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Càng ngày càng nhiều tụ linh châu bởi vì vượt qua phụ tải nổ tung. Bang, một thanh âm vang lên. Tô Lâm An trong tay huyễn cảnh trận bàn cũng xuất hiện vết rạn. Mấy cái này thuần huyết cảnh thực lực võ giả quá mạnh. Trong đó cái kia cầm trong tay trường cung nữ võ giả. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Tay phải ngón tay không tự giác kích thích dây cung. Dây cung phát ra bành bịch tiếng vang. Ngay từ đầu thanh âm vẫn còn tương đối nhẹ. Đổ về sau, thanh âm càng ngày càng vang dội. Đúng là tựa như thiên quân vạn mã bôn ba mà đến. Chém giết tiếng hò hét ngưng tụ thành khuấy động lòng người chiến khúc. Nàng cái kia gãy dây cung tay tràn đầy vết thương. Máu tươi theo dây cung nhỏ xuống. Không bao lâu, liền đem dây cung toàn bộ nhuộm đỏ. Từng giọt huyết châu theo dây cung trượt. Nhỏ xuống tại cung đáy một cái nho nhỏ cái hố bên trong. Mà nàng hai mắt nhắm chặt phía dưới con mắt nhanh chóng chuyển động. Tựa như tùy thời đều có thể theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Không chỉ có là nàng. Cái khác mấy cái vốn là thụ huyễn cảnh ảnh hưởng. Hoặc ngẩn ngơ, hoặc không đầu con ruồi đồng dạng qua loa công kích võ giả cũng dần dần an tĩnh lại. Vô ý thức hướng bên cạnh nàng tụ lại. Không cần bao nhiêu thời gian, bọn họ liền có thể xông phá huyễn trận. Tô Lâm An trong tay còn cầm chi kia theo nữ cung thủ nơi đó đoạt mũi tên. Nhưng giờ phút này cái kia mũi tên dãy rủa quá lợi hại. Lại bởi vì khí huyết liên hệ tuyệt không hoàn toàn chặt đứt. Tô Lâm An đều không thể thu được chính mình chữ vật pháp bảo bên trong. Mắt thấy mũi tên sắp bay đi. Nàng quả quyết nói. Đốt. Nòng nọc lửa ngọn lửa lập tức theo nàng trong lòng bàn tay đập ra. Đem vũ tiễn nháy mắt bao vây. Bị nàng dùng một cái đơn sơ linh thú đại chứa tiểu hỏa điều cũng vèo một cái xuất hiện. Phi một tiếng. Xong cái kia vũ tiễn phun ra một luồng ngọn lửa nhỏ. Cái kia vũ tiễn cái đuôi bên trên lông vũ chính là hỏa diên chim lông vũ chế tạo mà thành. Lúc này bị tiểu hỏa điều hỏa một điểm đốt. Nguyên bản còn chưa phát sinh quá lớn biến hóa lông vũ vèo một cái đốt. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà đã mất đi lông đuôi. Nòng nọc hỏa liền phát hiện mũi tên này bốc cháy dễ dàng rất nhiều. Nó nhanh chóng đem vũ tiễn triệt để đốt rụi hấp thu. Sau đó lại trở về Tô Lâm An đầu vai. Hỏi, có còn hay không cái khác ăn? Một bên khác, Hồng Phong, Vân Tùng, Liên Thành kết minh đã đem mục tiêu đặt ở Mai Thành võ giả trên thân. Mai Thành võ giả thấy tình thế không ổn. Một người trực tiếp hướng Kim Đồng Thành kiều một miêu hô to. Chấm, miêu tỷ, giúp chúng ta một tay. Kiều một miêu mắt điếc tai ngơ. Bọn họ bây giờ tại công kích mẫu đan thành. Nhưng, còn không có xông phá mẫu đan thành khí huyết phòng ngự. Tuy rằng mẫu đan thành thuần huyết cảnh bị nhốt rồi. Nhưng còn lại thực lực võ giả cũng đều không kém. Lại bọn họ lần này tu thần thông có chút đặc thù. Đem những người này khí huyết lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Giống như một tòa phòng ngự xâm nghiêm thành lũy. Bọn họ dùng vô số thủ đoạn tiến công. Đều không có cách nào đem thành lũy mở ra một lỗ hồng. Bất quá Kim Đồng Thành võ giả cũng không từ bỏ. Tại Mộc Tường Vi dẫn đầu dưới. Tiếp tục công thành. Đồng Mộc Quân am hiểu quân đội phối hợp tác chiến. Ngày hôm nay mẫu đan thành biểu hiện ra đoàn đội thực lực. Để Mộc Tường Vi sinh ra lòng hiếu thắng. Thời khắc này Mộc Tường Vi đã đem này chiến đấu xem như hai quân đối chọi công thành chiến. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Nàng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Đồng dạng, đem mục đan thành võ giả đào thải ra khỏi về phía sau. Không có những người này uy hiếp. Bọn họ tại bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên xác suất sẽ lớn hơn. Ngay tại song phương rằng có thời điểm, một đám lửa từ trên trời giáng xuống. Nòng nọc hỏa ngọn lửa phóng đại, giống như một hàng dài, xông vào mẫu đan thành khí huyết ngưng kết huyết chảo bên trong. Cái kia khí huyết bị ngọn lửa thiêu đốt, huyết khí co nháy mắt ngưng trệ, huyết chảo phảng phất bị xé nứt một đường vết rách. Mộc Tường Vi mấy người cũng am hiểu dùng cung, giờ phút này mấy tên võ giả tay mắt lanh lẹ, nhao nhao kéo cung bắn tên, đem vũ tiễn xuyên thấu qua khe hở bắn vào đám người. Kiểu một miêu trong tay cái kia cực lớn dìu đúng là bị nàng dùng cự lực ném mà ra. Bang một chút đụng vào huyết chảo bên trên. Cái kia huyết chảo bị này một kích sau run rẩy hai lần. Trên móng vuốt khí huyết lực lượng cũng bị suy yếu mấy phần. Những võ giả khác thấy thế, lập tức phát động công kích. Mắt thấy khối kia công lâu không phá tấm sắt sắp bị đánh tan thời điểm. Cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ. Hắn âm thanh tựa như kinh lôi. Rít lên một tiếng chấn động đến thiên địa rúng động. Liền luận võ đài đều tả hữu lay động. Sư hống thần thông. Mấy cái kia bị vây thuần huyết cảnh tu sĩ đã khám phá mê chướng bừng tỉnh. Một người trong đó ngửa mặt lên trời gào thét. Phát động thanh âm công kích. Thanh âm kia để không ít người đầu váng mắt hoa. Thực lực thấp một ít, trong lỗ tai đã có máu tươi chảy ra. Người, đáng chết, mẫu đan thành nữ cung thủ là sớm nhất tỉnh táo lại. Nàng một đôi mắt đều biến thành màu vàng. Giờ phút này nhìn hằm hằm Tô Lâm An, cao lớn thân thể giống như báo săn đồng dạng hướng phía trước đập ra nháy mắt. Hiện đầy vết thương bàn tay hướng phía trước vung ra. Một đạo cái cự đại giấu tay huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là đồng mộc quân bên trong Tô Lâm An. Tô Lâm An phòng ngự trận cuộn phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Cùng lúc đó, cách đó không xa, những cái kia tụ linh châu càng là lớn diện tích bạo liệt. Bàng binh trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Nhưng tại đánh tới huyết thủ ấn lúc. Trường thương thương tiêm nhi nháy mắt bị bẻ gãy. Theo đầu thương đến chuôi thương giống như là bị thứ gì cho hủ thực đồng dạng từng khúc biến thành đen. Rơi vào đường cùng, bàng binh chỉ có thể vứt bỏ thương. Bịch một tiếng, cái kia huyết thủ ấn rơi vào phòng ngự kết giới bên trên. Tô Lâm An trong tay trận bàn cũng nhịn không được nữa. Triệt để hóa thành bột mịn, tại nữ cung thủ phát động công kích nháy mắt. Có hai cái thuần huyết cảnh một trái một phải phụ trợ nàng. Đầu mâu nhắm ngay đồng mộc quân. Còn lại cái khác mấy cái thuần huyết cảnh cũng đồng thời xuất thủ. Công về phía những võ giả khác. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài những võ giả khác liền có chút nguy hiểm. Tốt tại Vân Tùng Thành cùng Liên Thành đều có thuần huyết cảnh tu sĩ. Hơn nữa cái kia để người khó lòng phòng bị Tùng Trúc Kiếm thỉnh thoảng xuất hiện tìm đánh. Bọn họ thật không có đem bao nhiêu người đánh xuống lôi đài. Tạo thành ngắn ngủi cục diện bế tắc. Nhưng ai cũng biết, thực lực mạnh nhất mẫu đan thành vẫn như cũ chiếm thượng phong. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả đến cùng sẽ như thế nào. Mẫu đan thành chủ sự liếc qua Kim Đồng Thành Kim Bích Huy về sau. Thản nhiên nói, võ giả trọng yếu nhất chính là vẫn là rèn luyện tự thân. Dựa vào ngoại lực là vô dụng, đồ vật loạn thất bát tao nhiều lại như thế nào. Thực lực bản thân không thể đi lên, vẫn như cũ là trò cười. Hắn cũng không lo lắng, nhưng bên kia Thiên Trúc Thành trưởng lão mặt đã sớm đổ đi xuống. Khuôn mặt đen như đáy nồi. Giờ phút này chính không chớp mắt nhìn xem trên đài duy nhất hai cái Thiên Trúc Thành thuần huyết cảnh võ giả. Nếu như quy tắc không thay đổi, cho dù là bọn họ đều lưu tại trên đài, Thiên Trúc Thành lần này cũng chỉ có hai cái danh ngạch. Những người khác, toàn bộ bị đánh rớt lôi đài. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía mẫu đan thành chủ sự, nói... Nếu như lưu tại trên đài nhân số xa xa nhỏ hơn 97 người. Danh sách này, sợ là muốn một lần nữa phân phối một chút mới được. Mẫu đan thành thành chủ khẽ vuốt cằm. Cái kia đến lúc đó phân phối quy tắc, coi như từ lưu tại trên đài dũng sĩ định đoạt. Hai người trò chuyện thanh âm rất lớn. Không chỉ người ở dưới đài, liền trên đài võ giả cũng nghe đến. Nguyên bản bọn họ cho rằng trên đài lưu lại 97 người sau liền có thể kết thúc chiến đấu. Hiện tại xem ra, chiến đấu đúng là muốn tiếp tục xuống dưới. Luôn không khả năng sẽ xuất hiện cuối cùng chỉ để lại một người tình huống. Nhưng rất có khả năng, cuối cùng trên đài chỉ còn lại mẫu đan thành thuần huyết cảnh. Phải biết, mẫu đan thành lần này thuần huyết cảnh, khoảng chừng 4 người. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của mọi người đều trở nên nặng nề. Ngay tại dưới đài mấy người trò chuyện nháy mắt, trên đài giao đấu xuất hiện lần nữa biến hóa. Nữ cung thủ 3 người công kích rơi xuống, đem Tô Lâm An bày phòng ngự bình chướng triệt để đánh tan. Trong tay nàng trận bàn cũng triệt để hóa thành bột mịn. Mắt thấy huyết thủ ấn trên không chụp xuống, Tô Lâm An lại không lưu thủ, cũng thi triển ra khí huyết lực lượng, bỗng nhiên vung ra một quyền. Nàng không có biến thân, cùng nữ cung thủ so với. Thời khắc này Tô Lâm An liền tựa như một cái con kiến nhỏ. Cái kia từ trên trời giáng xuống huyết thủ ấn, có khả năng đưa nàng một bàn tay chụp chết, khiến cho người ngạc nhiên chuyện. Huyết sắc trường ấn treo tại không trung, đúng là không cách nào lại hạ thấp xuống một tấc. Tô Lâm An một quyền, chặn huyết thủ ấn công kích. Trên thực tế, nàng cũng không phải chỉ vung một quyền. Quyền ảnh giống như sóng trùng điệp, từng tầng tương ra. Đầu sóng càng ngày càng cao, uy lực vô hạn trùng điệp. Nữ cung thủ từ khí huyết ngưng tụ thành huyết thủ ấn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Hóa thành huyết vụ đầy trời tản ra. Phía dưới người vây xem lên tiếng kinh hô. Nàng vậy mà đánh tan ngày mai mới thần thông trường. Người bên ngoài đều cho rằng mẫu đan thành lần này tham gia giao đấu tu vi cao nhất chính là chiến lẫm thiên. Nhưng trên thực tế, ngày mai mới là mẫu đan thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bởi vì, nàng đã thức tỉnh 3 môn huyết mạch thần thông, còn có một thanh chiến thần cung. Mà bây giờ, ngày mai mới lại kim đồng thành võ giả trước mặt liên tiếp gặp khó. Trên đài, ngày mai mới trưởng ấn bị phá, nhưng nàng tả hữu hai người cũng đồng thời phát động công kích. Trong đó tóc kia tán loạn tựa như hùng sư người chính là chiến lẫm thiên. Chiến đấu chân chính lực cũng đạt tới thuần huyết cảnh trung kỳ. Hắn đang đến gần nháy mắt một tiếng quát lớn, đọc nhấn rõ từng chữ như núi. Quát một tiếng ra, liền có vô hình uy áp từ trên trời giáng xuống. Lại vẫn mang theo một chút thần hồn công kích. Đây là Tô Lâm An tại vực ngoại gặp phải cái thứ nhất có khả năng nhằm vào thức hải tiến hành công kích thần thông. Trên thực tế, vực ngoại tu sĩ thần thức rèn luyện không nhiều. Nhưng bởi vì thân thể cường đại nguyên nhân, thần thức bảo hộ bình chướng cũng phi thường cường đại. Nói cách khác, bọn họ dù không tu thần biết, nhưng muốn công kích bọn họ thần thức cũng phi thường gian nan. Này chiến lẫm thiên thần hồn công kích cũng chỉ là bổ sung hiệu quả. Liền giống với gầm thét một tiếng, khiến người khác tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt, từ đó làm cho hắn cái khác công kích có thể thuận lợi thi triển. Nhưng đối với Tô Lâm An tới nói, nàng nhất không sợ chính là thần hồn công kích. Quả nhiên, tại cái kia quát lớn âm thanh xuất hiện về sau, trong thức hải của nàng công đức ấn hơi rung nhẹ. Chỉ thấy vốn là nổi giận đùng đùng chiến lẫm thiên nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đằng không thân thể tựa như tại không trung căng gân đồng dạng. Cả người không bị khống chế rơi xuống trên mặt đất. Còn lại cái kia mẫu đan thành thuần huyết cảnh một quyền đánh ra. Vừa vặn đánh vào kim đồng thành đã dựng đứng trên tấm chắn. Hắn một quyền chưa đem tấm thuẫn triệt để đánh tan. Đang muốn lại bù một quyền lúc. Chỉ thấy tấm thuẫn đột ngột xuất hiện mấy cái trống rỗng. Từng chuôi trường thương theo tấm thuẫn sau phi tốc đâm ra. Hắn né tránh không kịp, còn bị trong đó đâm trúng một thương bụng vị trí. Dù bị thương không nặng, nhưng cũng đổ máu. Ba cái thuần huyết cảnh đồng thời xuất thủ. Vậy mà đều không chiếm được tiện nghi. Lần này, nữ cung thủ ngày mai mới là thật nổi giận. Nàng lòng bàn tay máu chảy ồ ạt. Huyết dịch nhao nhao tràn vào trường cung bên trong. Trường cung phát ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó, đại cung rời tay. Trên dây không có tên. Lại có một luồng khí huyết lực lượng ngưng tụ trên dây. Chỉ nghe một tiếng không hưởng qua đi. Đồng mộc quân vị trí yêu phong mãnh liệt. Bọn họ nguyên bản tụ tại một chỗ kết trận ngăn cản công kích. Nhưng bây giờ, không ít người bị thổi làm đứng không vững. Thậm chí, bị trực tiếp nhấc xuống lôi đài. Liền Tô Lâm An, đều cảm giác được không ổn, cách Trương.